Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 94, rất có trách nhiệm nói cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 rất có trách nhiệm nói cho cậu. Hạ Nghi Tâm tức giận quay người, chán nản hai tay ôm lấy má, nhìn khuôn mặt đắc ý của Kỳ Trình Hạo, xoay người thụi cho Kỳ Trình Hạo một đấm. Đáng ghét, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Hạ Nghi Tâm thở phì phò nhìn Kỳ Trình Hạo, nhấc tay lại chuẩn bị cho anh một quyền tiếp. Theo đuổi em đó, Kỳ Trình Hạo cong khỏe môi, sau đó chuẩn bị chọc ghẹo cô bé ngọt ngào nhưng nóng nảy này. Cục cưng à, nếu em không bằng lòng tháp tùng, vậy anh tự mình đi dạo cũng được, chúng ta gặp nhau ở bữa tối nhé. Kỳ Trình Hạo cười trộm một tiếng rồi quay người rời đi, Hạ Nghi Tâm ảo não dựa lên vách tường nhà kính, vừa chán nản lại vừa không làm gì được anh ta. Đồ vô lại này, Kỳ Trình Hạo lại rất thong dong vui vẻ, đi dạo trong sân vườn nhà họ Hạ, nghĩ đến chuyện vừa nãy lại không kìm được mà cười lên, nhưng bả vai vẫn còn đau lâm dâm. Cục cưng tính tình nóng nảy này, lại quy mình và Thừa Tiêu là gã tồi. Kỳ Trình Hạo bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, xem ra từ trong miệng của Hạ Nghi Tâm, Thừa Tiêu lại kém cỏi như vậy. Kỳ Trình Hạo lấy điện thoại gọi vào số của Hạ Trạch. Trạch, lần này tớ thực sự quyết tâm theo đuổi em gái cậu. Cậu chắc không đấy, hình như lúc trước cậu cũng nói như vậy, có điều. Hạ Trạch cũng cảm thấy lạ lùng, mặc dù trước đây luôn hy vọng hai người họ có thể xem mặt thành công, nhưng Kỳ Trình Hạo đột nhiên thay đổi, vẫn khiến anh có chút sửng sốt. Đương nhiên, cậu cảm thấy tớ giống đang đùa à, anh chưa từng nghiêm túc đến vậy. Hạ Trạch ở phía đầu dây bên kia lên tiếng lần nữa. Bây giờ cậu đột nhiên nói chắc chắn theo đuổi em gái tớ, tớ lại có chút không yên tâm, thực sự lo lắng đến an nguy của Nghi Tâm đấy. Này, Hạ Trạch có còn là anh em không đấy? Tớ tệ đến thế hả? Kỳ Trình Hạo không hài lòng với câu trả lời của bản thân. Hạ Trạch trả lời theo sự thật, không hề lo lắng sẽ đả kích đến bạn mình. Theo như tớ được biết thì đúng là vậy. Hai người quả đúng là anh em đồng lòng, vừa lúc nãy em gái cậu quy tớ và Thừa Tiêu vào hàng ngũ trai tôi, cô bé nói chỉ cần là gã nào kết bạn với Thừa Tiêu thì chắc chắn là gã tồi, đương nhiên. Trừ cậu ra, ha ha ha, đây chính là em gái tốt của tớ. Đúng không, uổng phí ngày thường anh yêu thương cô bé, thời gian sẽ chứng minh tớ không phải là gã đàn ông tôi. Tuyệt đối không phải, được vậy tớ sẽ trông mắt để xem. Hạ Trạch lập tức lên tiếng. Có điều tớ phải nhắc nhở cậu, trước mặt em gái tớ cậu trăm ngàn lần không được nói một chữ tốt nào về Thừa Tiêu, cũng không được nói chữ không nào về Diệp Văn Ninh, nếu không kết cục của cậu sẽ rất thảm, xem như là lời khuyên chân thành của bản thân. Trong lòng cô ấy Thừa Tiêu kém cỏi đến thế hả? Cô không vừa lòng với Thừa Tiêu, đến ngay cả anh cũng bị liên lụy, tớ rất có trách nhiệm nói với cậu, đúng thế. Hạ Trạch nghiêm túc nói cho bản thân biết. Dẫu sao Thừa Tiêu không yêu Diệp Vãn Ninh, lại còn làm lỡ người ta, bây giờ lại xuất hiện thêm một ả giống hệt La Vân Nhi, nếu như cậu là bạn thân của Diệp Vãn Ninh, cậu có thể không tức giận, không bất bình thay cô ấy không? Hạ Trạch là đứng trên lập trường khách quan để xem xét chuyện giữa Lục Thừa Tiêu và Diệp Vãn Ninh, anh cũng cho rằng Diệp Vãn Ninh không làm sai gì cả, ngược lại bản thân của anh cứ luôn gây khó dễ cho cô ấy. Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không nói một chữ tốt nào về Thừa Tiêu trước mặt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Kỳ Trình Hạo tự tin đầy mình, quyết tâm sẽ theo đuổi Hạ Nghi Tâm cho bằng được cách chương.